có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Huyết Sắc Mộ Bia. Lão đạo sĩ này sĩ xuất hiện cho Cố An tâm lý gõ vang cảnh báo. Hắn nội tâm ban đầu là không nên tin tưởng lão đạo sĩ. Có thể là lão đạo sĩ nói ra đến những vấn đề này chỉ có chính mình mới biết. Cũng chỉ có chính mình bản thân kinh lịch qua, thể nghiệm qua tử vong. Nhưng lại không phải chân chính tử vong mới hội hiểu cái này hết thảy. Cho nên, mình tới cùng là thông qua biện pháp gì nói cho lão đạo sĩ liên quan tới cái này hết thảy. Đồng thời, vấn đề lớn nhất, lão đạo sĩ là 100 năm trước nhân vật. Chính mình cùng hắn lại là thế nào tiếp xúc? Cái này vấn đề Cố An nhất trước hết nghĩ đến là tại cái kia bỏ hoang trường học. Từ cửa sau đi vào thời điểm, hắn nhìn đến kia một bức tranh. Đương thời kia bức họa là thông hướng Cổ Lan thôn thế giới. Cố An còn tại bên trong gặp đến Hàn Tú Tú cùng lúc đó Hàn gia thôn người. Lý luận lên đến nói, kia bức họa xác thực trợ giúp chính mình về đến hơn 100 năm trước. Có thể là kia bức họa cũng có tệ nạn. Nếu như chính mình tiết lộ, hoặc là quấy nhiễu tranh bên trong những nhân vật kia, kích phát đối thoại, cổ họa thế giới liền sẽ sụp đổ. Hết thảy liền hội hủy diệt. Cho nên nói, chính mình hẳn là đồng thời không phải thông qua cổ họa nhận thức lão đạo sĩ. Cố An trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có nghĩ ra trong này đáp án. Có lẽ, còn có cái gì là hắn không có phát hiện, nhưng là có một điểm có thể dùng khẳng định. Chính mình hẳn là tại bố cục lấy cái gì? Đến mức bố cục đến cùng là cái gì? Có lẽ sẽ theo lấy thời gian tiếp diễn mà biết. Trùng trùng suy nghĩ chợt lóe lên. Cố An cuối cùng vẫn là không có lại đi kiên trì để lão đạo sĩ này sĩ nói ra bản thân muốn biết hết. Thầy, đối diện Trương Hoàng Ngũ nhìn đến Cố An bộ dáng này ngược lại là có chút hiếu kỳ. Những này hắn đều nghe không hiểu. Vì cái gì nói ra đến hội có ảnh hưởng lớn như vậy? Trương Hoàng Ngũ nhìn lấy Cố An. Não hải bên trong không khỏi nghĩ lên một chút chuyện cũ. Hiện nay lại nhìn xem Cố An. Ha ha, cái này ra hỏa, giả y như thật a. Cố An thu hồi thả trên người Trương Hoàng Ngũ ánh mắt. Hai mắt nhìn về phía một bên mộ bia. Kia ảnh đen trắng bên trên lão nhân. Mặt không biểu tình. Khóe miệng lại là dùng một góc độ quái lạ câu lên. Kia đối mặt nụ cười của mình, nhìn qua phi thường sán lạn. Lão đạo sĩ cũng mắt nhìn mộ bia, lại tới một cái, kéo xuống những lá bùa này hậu quả ngươi gánh vác nổi sao? Lại là câu nói này. Cố An rốt cuộc hơi không kiên nhẫn, nhìn lấy lão đạo sĩ, ngươi hỏi ta câu nói này ý nghĩa ở đâu? Ta xé cùng không xé lại có ảnh hưởng gì? Lão đạo sĩ nghiêm túc lấy mặt, đương nhiên là có ảnh hưởng, mà cái này vấn đề, không phải ta hỏi, là chính ngươi hỏi, ngươi nói với ta, tại cái này chỗ, gặp đến ngươi về sau, chỉ cần hỏi ngươi một câu nói kia liền đủ, cái khác ta liền không cần phải để ý đến, lại là phía trước ta hỏi. Cố An sững sờ, thật lâu không lời nói, nhưng là cũng không có nói ra, mắt nhìn mộ bia. Nghĩ nghĩ, nói, kia kéo xuống đến ảnh hưởng đến cùng là cái gì? Lão đạo sĩ lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết hội có ảnh hưởng. Chính ngươi nói, ngươi hội nghĩ sâu tính kỹ. Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Trương Hoàng Ngũ hỏi gì cũng không biết. Hơn nữa còn quả thực là dây dưa ra một cái chính mình đến. Phía trước chính mình, nghe vào rất huyền huyễn. Cố An gặp cũng hỏi không ra cái gì đồ vật đến. Dứt khoát không tại xoắn suýt. Bất quá cái này hậu quả có thể hay không gánh vác lên. Hắn tự nhiên là có thể gánh vác lên. Bởi vì hắn có lốt. Như là Trương Hoàng Ngũ nói đến là thực lời nói. Thật có cái phía trước chính mình. Kia cái này mấy lần hỏi thăm cũng hẳn là một chủng ám kỳ. Cố An không có lại nhiều nghĩ. Cuối cùng vẫn là kiên trì chính mình lựa chọn. Kéo xuống cái này mộ bia bên ngoài phù chỉ. Trương Hoàng Ngũ cũng đúng như hắn nói như vậy. Liền tại một bên nhìn lấy. Cái gì cũng không có dám. Cũng không nói chuyện. Cũng không ngăn trở. Cũng không nhắc nhở. Thật giống như không có hắn một người như vậy đồng dạng. Cố An đến gần mộ bia, chân bên dưới dẫm lên trước mộ Thổ Nhưỡng, phát ra cạp cạp tiếng vang. Hai bên hắc nha huy động cánh, tập hợp tại hai bên trái phải, màu đen bối cảnh chủ chỉnh, thật giống như một đám đặc thù khách nhân ở tham quan một tràng tang lễ. Cố An bàn tay cũng rốt cuộc tiếp xúc đến những lá bùa này. Bắt đến tay hoàn toàn lạnh lẽo cảm xúc, hơi lạnh, thật giống cầm khối băng đồng dạng. Phảng phất tay bên trong cầm đồng thời không phải một chương phù chỉ. Những lá bùa này thả lâu như vậy, thế mà một điểm phong hóa vết tích đều không có. Chấm ngoặc kép, Cố An lầm bầm lầu bầu trầm tư. Một bên lão đạo sĩ hé mồm nói. Lúc đó Long Hổ Sơn tại Trảm Yêu Trừ Ma cái này một khối danh xưng thiên hạ đệ nhất. Trưởng môn càng là bị thiên hạ người tôn xưng là lão thiên sư. Phù chỉ ra từ Long Hổ Sơn, dùng đều là thượng hạng sẽ không mục nát vật liệu chế thành. Không có phong hóa cũng không phải chuyện kỳ quái. Trương Hoàng Ngũ đang nói rằng Long Hổ Sơn thời điểm một mặt kiêu ngạo, lại nói đến lão thiên sư thời điểm càng là mặt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Nghe đến Long Hổ Sơn, Cố An tâm tư đột nhiên động một cái. Sau đó mắt nhìn Trương Hoàng Ngũ, người ra từ Long Hổ Sơn, lại là 100 năm nhân vật. Vậy ngươi biết Long Hổ Sơn Trương Tiến cùng Trương Hằng Chi sao? Lão đạo sĩ sững sờ, sau đó kinh ngạc mắt nhìn Cố An. Hắn nghĩ nghĩ, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cuối cùng nói, ta biết, nhưng là ngươi đừng hỏi. Hỏi ta cũng không có biện pháp nói cho ngươi. Là chính ngươi để ta đừng nói. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cái này lời nói, kém điểm không có coi là chàng nhảy lên. Cái này mẹ nó tính là chính mình hố chính mình sao? Phía trước chính mình, đến cùng cho hiện tại chính mình đào nhiều ít hố. Cố An hít sâu một hơi. Có tào không biết từ chỗ nào nôn lên. Cũng không có lại nhiều hỏi. Cũng không nghĩ nhiều hỏi. Ngược lại cái gì đều hỏi không ra đến. Phía trước cái kia chính mình, căn bản liền không nghĩ nói cho hiện tại chính mình bất cứ chuyện gì. Có lẽ là sợ hãi cải biến một ít quy tắc. Cố An chỉ có thể cái này suy nghĩ. Đồng thời, hai tay của hắn cũng rốt cuộc xé mở phù chỉ. Khô héo phù chỉ bị nhấc lên. Cả cái mộ địa bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên kịch hàng. Cố An cảm giác đến một tia băng lãnh cảm giác mát đánh tới. Bốn phía cành khô bên trên hắc nha lúc này cũng không tại thét lên. Thật giống cảm giác đến tồn tại đáng sợ nào muốn ra đến. Chúng nó ngậm miệng, trong mắt một trận loạn chuyển, đánh giá chung quanh, cũng không biết nhìn lấy cái gì. Trương Hoàng Ngũ lúc này làm ra một cái phòng ngự tư thế. Hắn trực tiếp trốn đến một khối mộ bia đằng sau. Sau đó từ trong ngực móc ra một chương phù chỉ, hướng trên người mình vừa kề sát, sau đó liền giống cái mộc đầu một dạng hướng chỗ kia khẽ nghiêng. Cái gì cũng không để ý, Cố An liếc xéo hắn một mắt, đồ vật trong này lúc đó là ngươi nhóm Long Hổ Sơn tự tay trấn áp. Hiện nay hắn nhanh muốn ra đến, ngươi không bày quản, Trương Hoàng Ngũ nghe xong cũng nghiêng đầu lại, lộ ra một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Ngươi mới vừa không phải nói chính ngươi có thể giải quyết sao? Ta nếu là không có ở đây, chính ngươi sau cùng không phải cũng còn là xé toang phù chỉ. Sau đó một mình tự đối mặt cái này đồ chơi sao? Cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này nhất khắc Cố An tính là triệt để nhìn minh bạch. Cái này ra hỏa, ra đến mục đích liền là vì truyền một lời. Hơn nữa còn là không hiểu thấu truyền lời. Sau đó thì cái gì cũng không có ý định quản. Không tính toán hỏi. Nhìn qua có điểm khí người. Nhưng là Cố An trong lòng cũng có cùng. Điều này nói rõ. Phía trước chính mình. Khẳng định rất lợi hại. Chỉ ít tại Trương Hoàng Ngũ nội tâm lưu lại một cái tương đối sâu khắc ấn tượng. Nếu không hắn không có khả năng hội nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là... kia dù sao cũng là phía trước chính mình a. Mà bây giờ, phù chỉ bị sốc lên về sau, kia mộ bia bốn phía thổ nhưỡng bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Từng vệt đỏ tươi từ bên trong tuôn ra, thật giống như nước suối phun trào, biến đến một phát không thể vãn hồi. Cố An người trong cuộc này ngược lại là rất bình tĩnh. liền yên lặng đứng tại chỗ, yên lặng nhìn lấy hết thảy. Nhiệm vụ của hắn là đem mộ bia mang về. Như là cái này mộ bia bên dưới thật toát ra cái gì đồ vật chơi chết chính mình. Đây cũng là ý vị lấy chính mình vô pháp đem mộ bia mang đi ra ngoài. Cho nên, hiện tại chính mình, kỳ thực là rất an toàn. Tối thiểu cú điện thoại này quỷ dị tuyệt đối không hy vọng chính mình hiện tại liền cúp máy. À, nha nha nha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một mực rất yên tĩnh. Ngồi chờ tại cành khô hai bên hắc nha đồng thời kêu lên. Thanh âm thê lương sắc bén. Cả cái mộ địa đều truyền lại thanh âm của bọn nó. Hắc nha thanh âm thật giống nào đó chủng triệu hoán. Mộ địa bốn phía, một chút nồng đậm hắc vụ phiêu đãng mà tới. Những này hắc vụ, giây lát ở giữa liền bao trùm nguyên bản màu đen mê vụ. Đem tầm mắt có thể thấy phạm vi điên cuồng áp xúc. Cố An trong mơ hồ nhìn đến. Những này hắc vụ bên trong, thật giống nhiều ra rất nhiều bóng người. Chúng nó, giống như là phân biệt từ đều tự mộ địa bên trong leo ra. Cái này nhất khắc, bốn phía phảng phất có vô số quỷ dị hướng lấy Cố An tụ tập ma tới. Một bên khác Trương Hoàng Ngũ nhìn đến nơi này, lặng lẽ cúi đầu xuống. Híp mắt, hắn thân bên trên lá bùa kia, tự hồ có thể che đậy tự thân khí tức. Sẽ không dẫn tới cái khác quỷ dị phát giác. Cố An lặng lẽ nhớ xuống cái này điểm. Sau đó cũng không có nhiều nghĩ. Lên trước một bước, bỗng nhiên đem mộ bia rút lên. Mộ bia bị Cố An rút lên về sau. Bên dưới còn chiêm nhiễm lấy mang huyết thổ nhưỡng. Nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi thối tại trong mũi quanh quẩn. Cố An không có nhiều nghĩ. Hắn ôm lấy mộ bia. Trực tiếp đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút chính mình suy đoán đến cùng có đúng hay không. Cú điện thoại này quỷ dị. Hẳn là tiếp xuống nhất không hy vọng chính mình chết đi tồn tại. Quả nhiên, làm Cố An ôm lấy mộ bia xuyên qua hắc vụ. Thân một bên tựa hồ cũng là những kia như ẩn như hiện quỷ dị thời điểm. Chúng nó, lại không có động thủ. Liền giống là từng cái xác ướp. Lặng lẽ đứng tại chỗ. Không nhúc nhích nhìn lấy hắn. Mới vừa rồi còn là kêu to không ngừng hắc nha nhóm cũng an tĩnh lại. To to nhỏ nhỏ trong mắt cũng đồng thời trông lại. Cố An nhìn lấy cái này hết thảy. Dưới chân bước chân cũng không chậm. Tiếp tục đi ra ngoài. Quỷ dị nhóm cũng không có ngăn cản. Nửa đường cũng không có nhảy ra cái gì tồn tại cướp đoạt trong tay hắn mộ bia. Nhưng là Cố An có thể cảm giác được. Những này quỷ dị, tựa hồ cũng rất thèm thân thể của mình. Đều hận không được đem chính mình lưu lại bồi tiếp bọn hắn. Nhưng chúng nó lại sợ mộ bia. Rất e ngại. Không dám lên trước. Cái này mộ bia tại quỷ dị bên trong địa vị hẳn là rất cao. Nếu không những vật nhỏ này sẽ không sợ lợi hại như vậy. Cố An cúi đầu. Nhìn lấy trên bia mộ kia hắc bạch lão nhân ảnh chân dung. Vẫn như cũ đối chính mình lộ ra khiếp người tiếu dung. Bất quá nghĩ đến mộ bia uy lực. Hắn đột nhiên cảm thấy nét cười của ông lão cũng không tính quá khiếp người. Thậm chí còn có điểm hiền lành. Cái này đồ chơi, nếu là mang về ra cúng bái. Về sau chẳng phải là chư tà lui tránh. Cố An nói thầm mấy câu. Tốc độ dưới chân cũng không chậm. Hắn rốt cuộc đi ra mộ địa phạm vi. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Một điểm ngoài ý muốn đều không có phát sinh qua. Trừ Trương Hoàng Ngũ cái kia thần thần bí bí lão đạo sĩ. Tiếp xuống đến hẳn là đi chỗ nào đâu. Chấm ngoặc kép, đi ra mộ địa về sau. Cố An cảm giác bốn phía từ trường không có vừa mới chặt như vậy xúc. Cả cái người thật giống như cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đồng thời cũng bắt đầu hướng khe hở bên ngoài phương hướng đi ra. Hắn muốn rời đi nơi này. Bất quá, hắn không có tính toán hiện tại liền trở về. Trở về liền ý vị lấy đem mộ bia giao cho cái kia quỷ dị. Cũng ý vị lấy liễu minh tử kỳ của bọn hắn đến. Trừ phi mình lốt đến rời đi cơ cấu trước đó. Cho nên, Cố An ý nghĩ rất đơn giản. Không chỉ muốn cứu ra liễu minh bọn hắn. Còn muốn chơi chết cú điện thoại này quỷ dị. Đến mức đem mộ bia giao cho tên kia. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ cần mộ bia một ngày trong tay ta. Liễu Minh bọn hắn liền vĩnh viễn là an toàn. Cái này mộ bia rất thần kỳ. Không biết có phải hay không là cú điện thoại kia quỷ dị bản thể. Chấm ngoặc kép, nếu như ta đem cái này mộ bia đưa đến hạnh phúc một gia nhân chung cư đi. Kia có phải hay không đánh phá chung cư cùng sân chơi cục diện bế tắc. Cố An một bên nghĩ, một bên lặng lẽ phân tích, trừ đem mộ bia mang về chung cư bên ngoài. Hắn còn nghĩ tới một chỗ, quỷ bà ba cái thôn kia, chỗ kia, hiện nay bị chính mình để vào rất nhiều quỷ dị đồ chơi. Tựa hồ cũng không tại nhiều cái này một cái mộ bia. Hiệu trưởng còn nằm tại trong đất, vừa tốt có thể dùng cho hắn lập một khối bia. Cố An ác ý nghĩ, đồng thời, hắn cũng rốt cuộc đi ra khe hở cửa lớn, nhìn lấy thế giới bên ngoài, một phiến sáng tỏ. Cùng khe hở bên trong u ám so ra, nơi này chính là tiên cảnh, mà hiện nay, một đám quỷ dị đồ chơi liền nghĩ phá hư cái tiên cảnh này. Đứng tại khe hở cửa vào, Cố An nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng quyết định ôm lấy mộ bia đi tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể theo nó miệng bên trong moi ra một ít lời tới. Như là cái gì lời đều không có bộ đến. Ngược lại còn bị hiệu trưởng chiếm tiện nghi, kia liền tự mình đoạn lốt, chỉ cần hắn chết đến nhanh, kia liền không tồn tại có để lộ bí mật chuyện này. Người khác có thể dùng thua, hắn vĩnh viễn đều sẽ không thua. Cố tiên sinh, cái này nhanh, canh giữ ở khe hở cách đó không xa lão tài xế nhìn đến Cố An ra đến. Có chút kinh ngạc, phía trước đối phó quỷ dị sự kiện thời điểm, có thể chưa có nhanh như vậy qua. Hắn mắt nhìn Cố An trong tay mộ bia, trong lòng cũng bình tĩnh rất nhiều. Cái này cổ quái kỳ lạ đồ chơi gặp nhiều, thật giống cũng không thế nào dọa người. Liền coi như hắn tay lái phụ hiện tại đột nhiên toát ra một nữ quỷ hắn cũng không sợ. Cố An nghe đến cái này lời nói, liếc xéo lão tài xế một mắt, mặc dù biết rõ đối phương cái này nhanh là đang khen tán hiệu suất của mình. Có thể nghe vào. Thật đúng là để người không quá vui vẻ. Đi quỷ bà ba cái thôn kia. Chấm ngoặc kép, Cố An ôm lấy mộ bia ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Mộ bia liền cái này tùy ý thả tại đầu gối bên trên. Cũng không để ý bị tiên huyết cùng thổ nhưỡng nhuộm đỏ y phục. Lão tài xế cũng không có nhiều hỏi. Ngược lại, quỷ bà ba chỗ kia. Hắn đều chạy qua rất nhiều lần. Cái này vị cố tiên sinh. Tựa hồ đối với chỗ kia ưa thích không rời. Có lẽ, quỷ bà ba trẻ tuổi thời điểm là cái mỹ nhân đi. Màu đen xe con tại trong lòng đất đường hầm lao vùn vụt. Xuyên qua ánh đèn cùng hắc ám. Ngắn ngủi xe rất nhanh liền đi đến mục đích. Cố tiên sinh, đến, lão tài xế thuần thục xuống xe mở ra. Động tác này, làm lâu, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Cố An ôm lấy mộ bia xuống xe. Hướng lấy quỷ bà ba thôn phương hướng đi tới. Mỗi lần tới cái này chỗ, tựa hồ cũng là mang theo nghi vấn cùng khó xử đến. Bất quá tốt tại, mỗi lần rời đi thời điểm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thu hoạch. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.